giả thành thân xong, vương gia tâm cơ mất trí nhớ. Chương 42, kẻ tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Thu Dương Dương đắc ý nói, vương phi chúng ta thích bênh vực kẻ yếu, ngươi suy nghĩ thật kỹ hậu quả của mình đi. Hạ nhân vương phủ tiếp nhận lão bà tử trong tay Ngọc Thu, lại xách luôn lão hán bên giường ra, Nguyên Tư Chăn lúc này mới giải định thân thuật trên người hắn. Hoàng lão hán vừa có thể nói chuyện, liền run run rẩy rẩy giải thích. Ta không làm gì cả, ta nào dám làm cái gì, đều là thần tiên muốn ta làm như vậy. Thần tiên muốn, Nguyên Tư Chăn lười phản ứng hắn, sai người đưa cô nương đậu hũ trở về, cũng an ủi nàng ta, nói. Ngươi tạm thời trốn tránh mấy ngày, qua ít ngày ta tìm đạo sĩ lợi hại giải cái yêu pháp này cho ngươi. Cô nương đậu hũ ủy khuất gật gật đầu, trước khi rời đi còn tràn đầy cảm kích mà liếc nhìn Nguyên Tư Chăn, lại vội vàng rời khỏi căn nhà tràn đầy ác mộng này. Khi Lý Hoài Hạ chiều hồi phủ, liền thấy Nguyên Tư Chăn đang đi đi lại lại trong chính viện, hắn còn chưa kịp mở miệng, Nguyên Tư Chăn liền đi qua lôi kéo tay áo của hắn, đi về hướng trong sảnh. Vương gia, có thể cho ta mượn địa lao vương phủ của chàng dùng một lát không? Nguyên Tư Chăn hỏi, nàng biết bên dưới Tấn Vương phủ có dấu địa lao, vốn chỉ muốn đem ba người tạm thời giam lại, nhưng giờ nàng lại càng muốn nghe thêm chút về. Thần tiên, trong miệng bọn hắn, nếu không có Lý Hoài cho phép, hạ nhân vương phủ đều không dám tùy tiện động vào địa lao. Nàng cần địa lao làm gì? Lý Hoài mặc nàng lôi kéo mình, ngữ khí không hiểu hỏi. Nguyên Tư Chăn đem chuyện hôm nay ngắn gọn kể lại cho hắn nghe, ai ngờ Lý Hoài nghe xong lại cho mày, mặt ngưng trọng suy tư. Thật lâu hắn mới lên tiếng, đổi đầu, đổi tai còn có thể đổi chân không? Đổi chân, Nguyên Tư Chăn suy nghĩ một chút, thần sắc chắc chắn nói. Chắc hẳn không phải chuyện khó. Vậy là đúng rồi, Lý Hoài nhấc trường bào lên ngồi vào trên ghế, nhấp một ngụm trà nói ra. Chân của Lý Thanh đã chữa trị nhiều năm không thấy tốt hơn, hết lần này tới lần khác lại được thần y gặp ở Giang Nam chữa khỏi. Nguyên Tư Chăn lập tức hiểu rõ ý của Lý Hoài, hạ giọng nói. Chàng nói là chân của hắn là, đổi lấy, trong mắt Lý Hoài đầy ám sắc khẽ gật đầu. Hôm qua ta gặp Lý Thanh, liền cảm giác hắn thấp hơn ngày xưa không ít, hôm nay ta ở trong cung. Nói đến đây, Lý Hoài do dự trong chốc lát nhìn vào con mắt tràn đầy kinh ngạc của Nguyên Tư Chăn, mới nói ra miệng sự tình chưa từng đề cập với người khác. Nhãn tuyến trong cung báo cho ta biết Tương Phi nương nương nằm trên giường không dậy nổi. Chuyện Lý Hoài có nhãn tuyến trong cung, Nguyên Tư Chăn cũng không giật mình, vương gia nào mà không đặt một hai nhãn tuyến trong cung chứ, nhưng ý tứ trong lời nói của hắn lại làm cho sau lưng Nguyên Tư Chăn mát lạnh. Hắn đổi lấy chân mẫu thân mình hay sao? Lý Hoài khẽ cười một tiếng. Tương Phi nương nương ngược lại là yêu con đến sốt ruột, xem ra ta cũng đập nhầm chân rồi. Có ý gì? Nguyên Tư Chăn một mặt không hiểu hỏi. Đêm qua ta để người đập nát chân hắn, nếu thật sự là đổi chân, chỉ sợ là đập sai rồi. Trên mặt Lý Hoài rừng rưng nhẹ như mây gió, trong mắt lại không lúc nào không lưu ý phản ứng của Nguyên Tư Chăn. Nguyên Tư Chăn sững sờ. Vì sao chàng lại, nàng còn chưa dứt lời, liền thấy Lý Hoài có chút nghiêng đầu đi, ánh mắt có chút lấp lóe, nàng mới bỗng nhiên nghĩ đến, Lý Hoài không phải là giúp nàng hả giận đó chứ. Vương gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Tư Chăn nhất thời nghẹn lời, lập tức không biết nên phản ứng thế nào, hẳn là vô cùng ủy khuất nhào tới khóc hay là đầy mắt sùng bái cảm tạ hắn. Chút do dự này của nàng liền làm cho ánh mắt Lý Hoài biến đổi, Nguyên Tư Chăn sợ mình phản ứng quá mức kỳ quái, không nghĩ nhiều liền bổ nhào vào trên gối hắn, cứng rắn gạt ra chút nước mắt thấm ướt hốc mắt, vừa cảm kích lại ủy khuất nói. Vương gia đã biết rồi, Lý Hoài cảm thấy mình như vậy thật giống như đang tranh công, không khỏi có chút đỏ mặt nhưng nhớ tới Lý Thanh dám đùa giỡn Nguyên Tư Chăn, vẫn giận không chỗ phát tiết, hắn rầu rĩ. Ừ, một tiếng, sắc mặt vẫn cứng đờ. Nguyên Tư Chăn lúc này có chút hối hận, mới rồi phản ứng của mình hình như hơi ngốc một chút, Lý Hoài biết mình biết đạo pháp, gặp phải tên lưu manh cũng không đến mức bị đùa giỡn đúng không, chảy nước mắt cũng hơi quá khoa trương rồi. Tạ ơn vương gia thay Chăn Chăn chút giận, Nguyên Tư Chăn ngẩng đầu tràn đầy cảm kích nhìn hắn, trên mặt còn lộ ra chút đỏ ửng. Vương gia như vậy quả thực có khí phách nam tử. Dứt lời, nàng tựa vào đầu vai Lý Hoài như chim non nép vào người còn nhẹ nhẹ cọ cọ, biểu tình như tiểu nữ nhi thường tình. Lý Hoài thấy nàng như thế, suýt chút định đưa tay vịn ở bả vai nàng, lại cảm giác cử động như vậy có chút đường đột. Hắn dừng một chút hồi lâu mới đổi chủ đề, nói. Ta sai người đem ba tên kia vào địa lao đã. Nguyên Tư Chăn lúc này mới ngẩng đầu, đôi mắt đẹp long lanh nhìn hắn, dường như có nhu tình mật ý vô hạn. Vậy ta có thể đi vào không? Cái địa lao kia ngoại trừ nhốt người còn cất giấu rất nhiều công văn không ai biết, trừ Lý Hoài cùng mấy ảnh vệ tâm phúc chưa từng có người khác đi vào, Nguyên Tư Chăn cũng chỉ biết địa lao này tồn tại, chưa hề tiến vào. Lý Hoài hơi chần chờ, nhưng lại quỷ thần xui khiến gật đầu nhẹ, nghĩ thầm chuyện huyền dị như vậy, xác thực cần một người hiểu đạo pháp như nàng đi vào. Nguyên Tư Chăn đi theo Lý Hoài từ đường hầm Vương Phủ xuống đến địa lao, ảnh vệ đã bịt mắt ba người kia áp xuống trên mặt đất, thấy Lý Hoài gật đầu, mới giật bịt mắt ra. Đôi phu thê già kia đã biết thân phận người trước mắt cũng không dám lại nói nhiều một câu, chỉ co lại, dựa chung một chỗ, cẩn thận từng ly từng tí dò xét sắc mặt hai người. Mà hắn từ cao gầy mọc lỗ tai chó vừa thấy ánh sáng liền la lớn. Các ngươi vì sao bắt ta? Ta đến tột cùng phạm tội gì? Mạnh Du tiến lên nghiêm nghị nói. Thành thật một chút, đợi vương ra hỏi xong, tất nhiên sẽ thả các ngươi trở về. Ta cũng chỉ muốn lỗ tai của ta trở về thôi, làm sao trêu chọc phải các ngươi rồi. Hán từ cao gầy đầy ngập ủy khuất nói, muốn hỏi gì hỏi mau, bỏ lỡ canh giờ thần tiên đến thì làm sao bây giờ? Thần tiên còn có giờ đến sao? Nguyên Tư Chăn lúc này mới lên tiếng hỏi, không phải là có giờ đến, mà là ta rót rượu chờ một lát, hắn liền đến, khi đổi lỗ tai cũng chính là như vậy. Hán từ cao gầy đáp, hoàng lão đầu chính là thấy ta đổi lỗ tai, mới học ta rót rượu bái thần. Hoàng lão đầu vội vàng lên tiếng giải thích. Ta chỉ là hiếu kỳ thôi, không phải thật sự muốn đổi cô nương đậu hũ qua, lại sợ nàng ta làm lớn chuyện, lúc đó mới trói nàng ta lại, vương gia minh giám a. Ngậm miệng, không hỏi ngươi. Mạnh Du trừng mắt quát, hoàng lão đầu bị dọa đến ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám nói thêm một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Tư Chăn đưa mắt nhìn viên ảnh vệ ngày thường ở trước mặt nàng không nói một lời, lại hỏi. Ngươi từng thấy dáng vẻ thần tiên kia chưa? Hán từ cao gầy nhíu mày suy tư. Lúc ấy chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đập vào mặt là một luồng khí nóng hổi, trong thoáng chốc hình như nhìn thấy cái sừng rồng. Hai ngươi thì sao? Lão bà tử vội vàng đáp, ta cũng là mắt tối sầm lại, liền thấy thức dậy trên thân của cô nương đậu hũ rồi. Nguyên Tư Chăn cúi đầu suy tư, trong đầu nhanh chóng nhớ lại xem có yêu vật nào tượng ứng thế này hay không, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Nàng nhíu mày nhìn Lý Hoài lắc đầu, Lý Hoài lúc này mới cất giọng lạnh lùng nói. Các ngươi nghỉ ngơi ở chỗ này mấy ngày, ta sẽ để kỳ nhân dị sĩ đổi lại cho các ngươi. Nguồn hố chuyện hot chuyên, com, hán từ cao gầy nghe vậy liền bớt lo lắng, lòng tràn đầy vui vẻ nói. Đa tạ vương gia, chỉ cần có thể đổi lỗ tai về ta chuyện gì cũng dễ nói. Nhưng đôi phu thê già kia lại mặt lộ vẻ do dự, Nguyên Tư Chăn không đợi hai người đó cầu tình, liền nói. Về phần hai ngươi, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, không dễ dàng tha thứ. Oan uổng quá. Thật sự là thần tiên gia gia nhất thời hưng khởi, không phải chúng ta muốn đổi, về sau chúng ta mấy lần muốn đổi trở về, đều không tìm được hắn. Lý Hoài không muốn nghe hai người này rào biện, đứng dậy liền bước lên bậc thang. Hắn để mấy người này ở trong lao nghỉ ngơi mấy ngày cũng không phải muốn giúp bọn hắn đổi lại, mà là sợ những người này ra ngoài để lộ tin tức làm Lý Thanh biết hắn tra được chuyện đổi chân, sẽ phá vỡ thu xếp phía sau của hắn. Nếu như Lý Thanh thật sự là bắt yêu tà giúp hắn đổi chân, với tính tình của Phụ Hoàng, chắc chắn trách phạt hắn ta. Dù Lý Thanh không phải là uy hiếp nhưng nhờ vào đó mà thương tổn luôn Lý Du cùng Tương Phi, ngược lại là một biện pháp không tồi. Cho nên việc cấp bách chính là phải biết rõ ràng người đứng phía sau này quấy phá, đến tột cùng là có mục đích gì. Nàng đã biết là cái gì chưa? Yêu vật ra khỏi địa lao, Lý Hoài liền hỏi, Nguyên Tư Chăn thở dài. Không biết, bên trong ngôi miếu kia ta không cảm nhận được yêu khí, còn nói nhìn thấy sừng rồng, thứ có sừng rồng cũng nhiều mà cũng không thể là Long Vương gia chứ. Long Vương gia làm sao rảnh rỗi làm chuyện nhàm chán như vậy? Lý Hoài có chút nhíu mày, hắn lần đầu nghe người ta nói, thứ có sừng rồng cũng nhiều, còn nói đến Long Vương gia hời hợt như thế, Nguyên Tư Chăn đến tột cùng là được chứng kiến bao nhiêu thứ hắn không biết vậy. Không bằng, Nguyên Tư Chăn cắn cắn môi. Dẫn xà xuất động, ta cũng đi đến cái miếu kia bái thử, mang theo chút rượu ước nguyện. Không được, Lý Hoài lạnh giọng cự tuyệt, nàng không biết nó sâu cạn thế nào, làm như vậy quá mức lỗ mãng. Nguyên Tư Chăn nhếch miệng cười một tiếng, vương gia vậy không phải là khinh thường ta sao? Đạo hạnh của ta, chấm, nàng còn chưa có nói xong, liền bị Lý Hoài ngắt lời. Chỉ bằng nàng cho đến nay còn không biết lai lịch nó, đủ để thấy nó còn đạo hạnh sâu hơn nàng, nhất định không được động cái ý niệm này nữa. Nhưng, Nguyên Tư Chăn còn muốn nói tiếp, đã thấy Lý Hoài thần sắc kiên định, liền nuốt lời nói vào trong bụng. Lý Hoài dường như nhìn ra nàng vẫn chưa muốn bỏ cuộc chậm rãi nói. Nàng hôm nay đến trong miếu náo một trận, lần sau còn đến, khó đảm bảo hắn không biết nàng có ý dẫn xà xuất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Tư Chăn nghĩ lại cũng thấy Lý Hoài nói có lý, nhưng bây giờ rơi vào đường cụt mất dấu rồi, phải bắt đầu tra từ đâu đây? Lý Thanh tối hôm qua bị ta đập nát chân, lấy tính tình của hắn, có cái biện pháp đổi thân thể thế này, chắc chắn không để mình chịu đựng. Lý Hoài nói ra ý nghĩ trong lòng, chắc hẳn tối hôm qua, liền vội vàng đổi chân, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Nguyên Tư Chăn hỏi, Lý Hoài nhắm hai mắt lại. Đáng tiếc hành động hơi sớm một bước nhưng mà cũng có thể làm lại một lần nữa. Nguyên Tư Chăn có chút không xác định được mình có phải đoán đúng ý Lý Hoài hay không, thử dò xét nói. Vương gia có ý là, lại đập gãy chân hắn một lần nữa. Sau đó theo dõi, Lý Hoài khẽ cười một tiếng. Không nhất định phải gãy chân, nha, Nguyên Tư Chăn ngẩn người, không nhất định gãy chân, vậy là muốn đập gãy chỗ khác rồi. Nàng vội vàng phủ lên khuôn mặt tươi cười, cũng là một biện pháp. Chẳng biết tại sao, Nguyên Tư Chăn lại đổ mồ hôi lạnh dùm Lý Thanh, trong lòng cũng có chút rợn da gà, nàng không khỏi cảm thấy may mắn mình đến nay chưa lộ sơ hở gì, không thì khó đảm bảo cái người đầy thủ đoạn độc ác này sẽ làm ra chuyện gì. Nghĩ đến đây, nàng nhiều lần căn dặn mình, nhất định phải hành sự cẩn thận. Cách chương.